1794, diễn đàn tiếng tăm lên men. Bắc Hải Thành diễn đàn, tự từ thiên địa. Buổi tối tại Hậu Hải quán bar, phát hiện một vị soái ca, còn có một thủ rất êm thai bài hát thiếp mời, đưa tới đại lượng diễn đàn thành viên quan tâm, số view cùng biên lai nhận tiền cân nhắc tăng vụt lên. Ta ít, bản chủ cũng bán mông lấy tiền bang nhân đồn thổi lên xem thật kỹ thiếp không muốn nói thô tục, người thực sự là soái ca, bài hát cũng là tốt bài hát. Không phải muốn cái gì đều kéo tới đồn thổi lên chống đỡ trên lầu trên lầu trên lầu quan điểm, đáng tiếc quá ngắn điểm. Các ngươi biết bài hát này tên gì sao? Ta ở online không lục ra được bản đầy đủ, cầu kế tiếp liên tiếp. Không nên hỏi, chắc là thủ nguyên sang ca khúc, cực kỳ khen hảo hảo nghe à, đàn thật tốt rất bình thường NG, cũ kỹ phong cách, đặt trước kia có thể hồng, hiện tại nha, ha ha. A cái đầu ngươi a, ngươi có bản lãnh cũng viết một bài, chua xót chính phải, ta cũng hiểu được bài hát này rất êm hay. Quá ngắn A căn cứ bản lang phân tích, đoạn video này chắc là tại Hậu Hải bên trong quán rượu vỗ, giám định hoàn tất. Hậu Hải cao y na ho quán rượu ta muốn đi xem. Trước mặt tài xế giả mang mang thường hôn ở Bắc Hải Thành diễn đàn cũng là lớn học sinh, bọn họ thường thường nhiệt tình trương dương lòng dạ cực cao, cho rằng cả cái thế giới đều là thuộc về mình, đối với quyền uy cầm miệt thị thái độ, sức chiến đấu đều là gạch thẳng đánh dấu. Một ít người thích đi ngược lại con đường cũ, người khác nói tốt liền phản đối. Bằng không không đủ để thể hiện lồn của mình cách. Những người này ở đây trong diễn đàn thông thường được xưng là độc xà, thích phụt lên mọc độc, cắn liền không buông độc xà vị nhỏi là thiên nhai khách qua đường người, hiển nhiên là một cái chánh tông độc xà, hắn ở tự từ thiên địa bản khối rất có chút danh tiếng, cũng rất có mấy vị ủng độn. Không may, thiên nhai khách qua đường biên lai nhận tiền tuyên bố không lâu sau, bị vừa mới lên tuyển cỡ lào đi ạ cho thấy được. Cỡ lào đi ạ chính là phát sinh tấm thiệp này Son Goku. Nàng buổi tối thân thể có điểm khó chịu, cho nên sẽ không có cùng ngủ chung phòng đại tỷ nhị tỷ đi dạo phố, nằm ở trên giường lại kẻ nhạt, vì vậy đánh liền mở laptop lên mạng lướt sóng. Kết quả vừa tiến vào đến Bắc Hải Thành trong diễn đàn, cỡ lầu đi ạ đã bị đại lượng hệ thống nhắc nhở dọa sợ. Nhưng mà nàng mịch có phát hiện mình lần trước thiếp mời cư nhiên bị bản chủ đề cử, ở tự từ thiên địa bản khối đưa lên cao nhất, số view 3.000 không, biên lai nhận tiền cân nhắc 1.000 dù cho có đề cử đưa lên cao nhất, như vậy nhiệt độ coi như là cực kỳ kinh người, cỡ lầu đi ạ vừa mừng vừa sợ. Mị tư tư xem lướt qua bắt đầu người khác hồi phục tiếp, cho đến chứng kiến thiên nhai khách qua đường biên lai nhận tiền. Cỡ lầu đi ạ tức bể phổi người khác nói phổ thông nàng không thèm để ý, ở trong diễn đàn chua chắt tên nhiều lắm, người khác hỏi một câu là không phải đồn thổi lên nàng cũng không còn coi ra gì, người trong giang hồ phiêu sao có thể không phải bị chém, cỡ lầu đi ạ cũng là trong diễn đàn giang hồ nhỏ. Thế nhưng thiên nhai khách qua đường tiếp mời quá gian xảo độc, hắn dùng giả vờ trong nghề phân tích tới cuồng phú nọc độc, đem Son Goku nhìn kỹ làm nghề sao thủ. Châm chọc khiêu khích nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa còn chiếm được không ít người tán thành. Điều này làm chỗ cỡ lão đi ạ làm sao có thể nhẫn đừng xẻm cỡ lão đi ạ bình thường biểu hiện đều rất cô gái ngoan ngoãn, có thể nàng tuyệt không phải cái loại này bị ủy khuất liền một mình yên lặng nhẫn mại nữ hài tử, lập tức ở tự từ thiên địa viết chương mới thiếp tuyên bố ra ngoài. Điểm danh thiên nhai khách qua đường, ta không phải chức nghiệp sao thủ, ngươi dám tự bạo thân phận sao thật dài tiêu đề cơn tức 10 phần tâm tình điểm danh chiến đấu nội dung. Trong nháy mắt hấp dẫn đến lượng NG lớn trong mắt. Ở tấm thiệp này bên trong, cỡ lầu đỉ ạ đem đưa lên cao nhất thiếp bên trong video lai lịch đơn giản giới thiệu một lần, trả lời nhiều cái mọi người quan tâm vấn đề, đồng thời dán lên một chương tu sửa lại ảnh chụp cùng số thứ tự thẻ ăn cơm. Tỉ mỉ nàng vẫn còn ở thẻ ăn cơm bên cạnh bỏ thêm chương viết có chính mình diễn đạ nịt tờ giấy nhỏ, để chứng minh thân phận thiếp mời cuối cùng, cỡ lầu đỉ ạ chất vấn thiên nhai khách qua đường, ta cam đoan ta không phải chức nghiệp sao thủ. Ngươi có dám hay không cũng tự kiểm chứng xuống thân phận nếu như không dám, vậy thì mời nhắm lại cái miệng thúi của ngươi của nàng thiếp mời tuyên bố vẹn vẹn nửa phút, biên lai nhận tiền là hơn đạt đến trên trăm đầu. Hoa, là kinh sư lớn niên muội A thiên nhai khách qua đường chính là một học cặn bã, niên muội không phải muốn sinh khí, nóng giận hại đến thân thể. Lao tử đã sớm nhìn hàng không vừa mắt, niên muội chửi giỏi lắm muội tử cầu ảnh chụp A, nhìn ra chắc là vị mỹ nữ đánh giày như vậy mã ngươi đều có thể nhìn ra là mỹ nữ, tiểu đệ thật là bội phục. Cam bái hạ phong. Đần ngươi đem kính mắt hái xem nha. Chống đỡ niên muội, giết chết thiên nhai khách qua đường cái này con rắn độc bình xịt ngồi cùng bàn ngươi bài hát danh rất tốt, cầu bản đầy đủ A một hữu bản đầy đủ A biên lai like nhận tiền bình luận hoàn toàn là nghiêng về một phía, cỡ lẩu đi ạ tuy là xử lý cơm trên thẻ cá nhân ảnh chụp cùng đánh số, thế nhưng mặt trên kinh sư lấn lổ go rõ rõ ràng ràng, có lực chứng minh rồi thân phận của nàng. Tự từ thiên địa bản chủ vương vũ, chỗ cỡ lẩu đi ạ chiến thư đưa lên cao nhất. Chiến thư đưa lên cao nhất sau đó, biên lai nhận tiền cân nhắc bạo tăng, chẳng khác gì là đem thiên nhai khách qua đường treo ngược lên quật mà ở trong diễn đàn vẫn lấy độc xà cùng sức chiến đấu nổi tiếng thiên nhai khách qua đường, lại chết sống cũng không có lại lộ diện. Thiên ngai khách qua đường không phải đầu góc ngu si đứng ốc, cực kỳ tình tưởng ai có thể đạp ai không có thể trêu chọc, hắn phun chết Son gỗ củ rất dễ dàng, có thể xính sảng khoái nhất thời hậu quả lại là vô cùng nghiêm trọng. Phải biết rằng ở Bắc Hải Thành diễn đàn, tụ tập rất nhiều độc thân cẩu, cái này nhưng đều là nhìn thấy niên muội nhất là mỹ nữ niên muội ngay cả sợi dây đều bù ổ cờ không được cầm thú, nơi nào sẽ buông tha tha ó hảo muội tử cơ hội. Bọn họ sẽ truy tung thiên nhai khách qua đường ai đi, thịt người ra tên của hắn, tuổi tác, ký túc xá địa chỉ ngẫm lại đều sẽ cảm giác rất khủng bố không muốn chết được rất khó nhìn, thiên nhai khách qua đường chỉ có thể làm rụt đầu ô quy. Hắn không cách nào cùng quảng đại độc thân quần chúng là địch toàn thắng độc xà bình xịt cờ lão đi ạ rất có kiên nhẫn trả lời vấn đề của bọn họ, ngoại trừ nói cho bọn họ bài hát này là ngồi cùng bàn ngươi ở ngoài, còn để lộ ra nghe ca nhạc địa điểm, cùng với chính. Mình hát đối cảm thụ cùng thích. Trong lúc lơ đảng, ngồi cùng bàn ngươi bài hát này ở thích hợp nhất nó thổ nhượng trong hoàn cảnh, tiếng tâm lẳng lặng lên men, lặng yên nảy mầm ra xanh biếc mầm mới.